Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cụ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ, có cường giả bắt đầu vẫn lạc, dù sao, nơi này vô cùng nguy hiểm. Lâm Hiên bọn hắn bên này, như cũ tại một đường tiến lên. Lúc này, Thiên Linh phun ra một cái cung điện này mới đầu chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương. Nhưng mà, lại đón gió biến lớn, trong nháy mắt đã biến thành một tòa cung điện to lớn. Nhanh, mau vào, Thiên Linh phất tay nói, Lâm Hiên mấy người vọt vào. Đây là Thiên Đạo cung điện, phòng ngự rất mạnh, hơn nữa, tốc độ rất nhanh, chúng ta có thể chờ tại trong cung điện, mượn nhờ lực lượng của nó tiến lên. Dạng này, chúng ta không cần phòng ngự, chỉ công kích liền có thể tiết kiệm đi rất nhiều sức mạnh. Quả nhiên, kế tiếp bọn hắn chờ tại Thiên Đạo trong cung điện, ra tay công kích, hiệu quả so trước đó, mạnh rất nhiều, cứ như vậy, bọn hắn thế như trẻ tre, hướng về phía trước đánh tới, tại cách đó không xa, còn có chiến đấu kịch liệt, mấy cái thân hình bóng người cao lớn, quơ gông tay thần đao, quét sạch tứ phương, trên người bọn họ đao quang, cực kỳ đáng sợ, phảng phất, có thể quét ngang bát hoang lục hợp, bọn hắn là, Thiên Đao thần sơn người, cái này một số người, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng mà, bọn hắn lại gặp phiền phức, bởi vì, chung quanh những yêu thú kia, nhiều lắm. Khói đen lăn lộn, phảng phất vực sâu cự thú, muốn đem bọn hắn nuốt, trong đó một cái đao thần nói, không được, không thể bị khốn trụ, nghĩ biện pháp phá vây, đang nói đây, một đạo quang mang, từ đằng xa xẹt qua, một cái khác đao thần, kinh hô một tiếng, mau nhìn, đó là cái gì, đó là một cái cung điện, tựa như là một kiện thần khí, đi, theo tới, vọt tới trong cung điện, chúng ta liền có thể rời khỏi nơi này, Thiên Đao thần sơn những trưởng lão này, nhanh chóng vọt tới, chương 9373 một chiêu trấn áp. Không thể tin được đao thần, mấy người này, bạo phát ra ngập trời sức mạnh, hóa thành tuyệt thế đao quang, bổ ra hết thảy, dọc đường những yêu thú kia, toàn bộ hôi phi yên diệt. Cuối cùng, bọn hắn đi tới, cung điện này phụ cận, một cái đao thần liếc mắt nhìn, nói, Thiên Đạo sức mạnh, là Luân Hồi Tông người, Luân Hồi Tông đạo hữu, để chúng ta đi vào. Cái kia đao thần thét lên, trong cung điện, mấy người đều nghe được, bọn hắn nhìn phía Thiên Linh nói, là Thiên Đao thần sơn người, chúng ta cùng hắn không quen. Ai biết, bọn hắn giáp tâm cái gì? Đi thôi, nói xong, Thiên Linh bàn tay tiếp ấn, thôi động cung điện, để cho cái này Thiên Đạo cung điện, gia tốc phi hành, vậy mà bị cự tuyệt sao? Hậu phương, Thiên Đao thần sơn mấy cái kia cường giả, sắc mặt khó coi, một trưởng lão nói, động thủ, trực tiếp giành lại tòa cung điện này. Không tệ, chúng ta không thể, ở đây trì hoãn quá lâu, bằng không mà nói, chúng ta bị những thứ này khói đen, nuốt hết lời nói, liền thật sự, phải bỏ mạng ở chỗ này. Mặc dù, Luân Hồi Tông là đỉnh cấp môn phái, không thể dễ dàng đắc tội, thế nhưng là, tại cái này sống chết trước mắt, bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, động thủ đi, nói xong, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sức mạnh trên người bộc phát, tuyệt thế đao quang, quét ngang thiên địa, liền như là tinh hà hạ xuống đồng dạng, hung hăng chém xuống, một đao chém vào phía trên cung điện, toát ra hào quang sáng chói, tạo thành che chắn, tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là, bị đánh lắc lư, cung điện đều lệch phương hướng. Trong cung điện, đám người cũng là lay động thân hình, khí huyết quay cuồng, bọn hắn nhíu mày, Thiên Linh càng là nói, bọn hắn cũng dám trực tiếp động thủ, tự tìm cái chết a. Triệu Vô Cực nói, rất bình thường, bọn hắn hẳn là, đã tuyệt lộ, bây giờ hẳn là được ăn cả ngã về không, gia tốc, hất ra bọn hắn, là được, Thiên Linh gật gật đầu, tiếp tục gia tốc, thế nhưng là, hậu phương Thiên Đao thần sơn người, căn bản cũng không từ bỏ, bọn hắn điên cuồng đuổi đi theo, điên cuồng xuất kích, ta tới đối phó bọn hắn. Tu La Đao Thần đứng lên, trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn cũng là tuyệt thế đao khách, hắn rút ra sau lưng Tu La Thần Đao, một đao chém ra ngoài, lạnh thấu xương đao quang, mang theo ngập trời huyết hải, chém về phía hậu phương, trong nháy mắt, liền cùng Thiên Đao Thần Sơn người, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, Thiên Đao Thần Sơn mấy cái trưởng lão, khí huyết quay cuồng, bọn hắn chấn kinh, không nghĩ tới, trong cung điện, vậy mà cũng có tuyệt thế đao thần, thật là đáng sợ Tu La chi lực, hẳn là cái kia Tu La Đao Thần. Để cho ta tới đối phó hắn, trong đó một cái trưởng lão, lạnh rên một tiếng, trên người hắn, tinh quang nở rộ, hắn tu luyện chính là tinh thần đao pháp, hắn hóa thành một vùng ngân hà, đến đối kháng đối phương Tu La chi hải, song phương đại chiến cùng một chỗ, đánh thiên băng địa liệt, mấy cái khác trưởng lão, nhưng là từ hai bên công kích, muốn giết đến trong cung điện, Thiên Linh, người khống chế cung điện, tiếp tục phi hành, ta cùng Long Tầm xuất tay, cản bọn họ lại, Triệu Vô Cực trầm giọng nói xong, hắn liếc Lâm Hiên một cái. Nói, ra tay toàn lực a. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn huy động lục đạo luân hồi quyền, đánh về phía trước, lục đạo luân hồi, đánh nổ hết thảy, Triệu Vô Cực cũng ra tay rồi. Triệu Vô Cực thi triển một cái trận pháp, Thiên Đạo chi kiếm cùng Đại Địa Đạo chi kiếm, cả hai dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái tuyệt thế kiếm trận, tới chống lại đầy trời đao quang, đại chiến triệt để bạo phát, đến cuối cùng, Tu La Đao Thần trực tiếp xông ra cung điện, đánh tới người trưởng lão kia, cả hai đại chiến cùng một chỗ, Triệu Vô Cực cũng vọt ra khỏi cung điện, ngăn cản bên phải cái kia hai cái trưởng lão, bên trái còn có hai cái trưởng lão, từ Lâm Hiên đối phó, cái kia hai cái trưởng lão xem xét, chỉ còn dư Lâm Hiên một người trẻ tuổi, liền liều mạng công kích, trên người bọn họ đại đạo chi lực, đều trở nên sôi trào, hóa thành sáng chói hỏa diễm, trên người bọn họ sức chiến đấu, nhanh chóng đề thăng, trực tiếp áp chế Lâm Hiên, ta tới đối phó hắn, người công kích phía trên cung điện trận pháp, một trưởng lão cùng Lâm Hiên quyết đấu, một cái khác trưởng lão, trực tiếp công kích đại điện, Thiên Đạo cung điện, đung đưa kịch liệt, thiên linh khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, nàng xem Lâm Hiên một mắt, nói, ta tới giúp ngươi a, đoán chừng, Lâm Hiên đối phó hai cái trưởng lão, quá miễn cưỡng, Lâm Hiên lại là nói đến, không cần, ngươi vừa ra tay mà nói, cung điện kia tốc độ, liền sẽ chậm lại, đến lúc đó, nếu như chúng ta bị chung quanh, những yêu thú kia vây quanh, nhưng là nguy hiểm, những thứ này khói đen, nguyên bản là rất đáng sợ, ai biết, bên trong có cái gì yêu thú lợi hại, vạn nhất đi tới mấy cái, vậy coi như phiền toái, cho nên, bọn hắn nhất thiết phải nhanh chóng tiến lên, thiên linh nhíu mày, nàng hỏi, vậy ngươi có thể đỡ nổi sao, nếu để cho hắn, kéo dài công kích cung điện, trận pháp thật sự có khả năng, bị hắn đánh nát, yên tâm đi, ta có thể ngăn cản bọn hắn, Lâm Hiên tự tin nói, đối diện Thiên Đao Thần Sơn hai cái trưởng lão, vô cùng kích động, nhất là, công kích cung điện người trưởng lão kia, càng là cười ha ha, Luân Hồi Tông, lần này thật là quá ngu xuẩn, vậy mà để cho một người trẻ tuổi, đơn đấu hai người bọn họ cường đại trưởng lão, thực sự là tự tìm cái chết nha, hãy chờ xem, rất nhanh, là hắn có thể đủ bổ ra cung điện, nghĩ tới đây, đao trên người hắn quang, càng thêm lạnh thấu xương, hung hăng chém về phía trước, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên đánh ra một tôn bảo tháp, chiếc bảo tháp này, liền xông ra ngoài, đi tới cung điện bên ngoài, đánh tới người trưởng lão này không thèm để ý chút nào, lăn đi, hắn một đao chém về phía bảo tháp, cong một tiếng, một đao này, lúc đi tới bảo tháp phụ cận, lại bị trấn áp, làm sao có thể, Thiên Đao Thần Sơn người trưởng lão này, trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì bảo tháp, vậy mà đáng sợ như vậy, đang nghĩ ngợi đâu, bảo tháp này, đã tới trước mặt hắn, đem hắn bao phủ, trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được thân thể cứng đờ, một cỗ lực lượng đáng sợ, đem hắn cho khốn trụ, lăn đi, hắn gầm thét liên tục, trong tay thần đao quét sạch tứ phương, thế nhưng là, lại không cách nào đá bay bảo tháp, càng không cách nào rời đi, thật sự ngăn cản, thật là lợi hại, thiên linh kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới, Lâm Hiên lại còn nắm giữ bảo vật như vậy, Lâm Hiên khóe miệng, cũng dương lên một nụ cười, bảo tháp này, đúng là hắn từ đế thiên trong tay, lấy được trấn yêu tháp, đây chính là một kiện, rất lợi hại thần binh, bây giờ vây khốn một trưởng lão, không thành vấn đề gì, cứ như vậy, cung điện nguy cơ, liền giải quyết, không có nỗi lo về sau, Lâm Hiên quay người, tập trung vào một cái khác trưởng lão, trong mắt của hắn phóng ra, cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, thiên tử kiếm, Lâm Hiên một kiếm chém ra ngoài, đối diện người trưởng lão kia, điên cuồng phản kích, nhưng nháy mắt sau đó, mi tâm của hắn nứt ra, hắn bay ngược ra ngoài, miệng lớn mà thổ huyết, chỉ một kiếm, hắn nguyên thần liền bị thương, đáng chết, tiểu tử này thực lực, như thế nào trở nên mạnh như vậy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng phản kích, trên người đao quang, cực kỳ đáng sợ, hắn nguyên thần, càng là ngưng kết tạo thành đao hồn, hắn không tin, lần này, đối phương còn có thể làm bị thương hắn, Lâm Hiên lần nữa thi triển thiên tử kiếm, cùng đối phương thần đao, không ngừng va chạm, nguyên thần chi lực, bao phủ tứ phương, chặn đối phương thiên tử kiếm, người trưởng lão này giữ tợn nở nụ cười, điên cuồng phản kích, thiểm điện đao pháp, hắn liên tiếp đánh ra ngàn vạn đao, lạnh thấu xương đao quang, liên thành một mảnh, đánh tới Lâm Hiên, chỉ cần có một đao bổ trúng đối phương liền hôi phi yên diệt, cùng ta so tốc độ, Lâm Hiên khóe miệng, dương lên nụ cười khinh thường, chương 9374 cùng ta so tốc độ, người đá trúng thiết bản, Lâm Hiên thi triển lôi đế bí thuật, tốc độ của hắn, nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt, liền tránh thoát tất cả đao quang, nháy mắt sau đó, hắn đi tới người trưởng lão này trước mặt, một kiếm bổ ra ngoài, đao thần trưởng lão sắc mặt biến đổi, nhanh chóng ngăn cản, trường đao trong tay, hóa thành một mặt tấm chắn, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, tấm thuẫn này, bị đánh trở thành hai nửa, đao thần trưởng lão bay ngược ra ngoài, miệng to thổ huyết, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, đối phương vậy mà cường hãn như thế, khinh thường, xem nhẹ đối phương, xem ra, phải ra tay toàn lực, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn sức mạnh, triệt để bộc phát, giữa thiên địa, vô số đao quang ngưng kết, hóa thành một thanh cực lớn thần đao, hướng về Lâm Hiên, nhanh chóng chém xuống, thiên cực trảm, Lâm Hiên trên người kiếm đạo, cũng là bộc phát, tốc độ nhanh đến cực hạn, hóa ra một đạo tuyệt thế kiếm quang chém về phía trước, trong nháy mắt liền cùng cực lớn thần đao đụng vào nhau, keng một tiếng, thần đao cắt thành hai nửa, lão giả này thân thể cũng bị một kiếm bổ ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão giả này máu nhuốm đỏ trường không, mà Lâm Hiên lại không bỏ qua cho đối phương, Lâm Hiên thi triển thiên tử kiếm, muốn ma diệt đối phương nguyên thần, cứu ta, nhanh cứu ta, đao thần trưởng lão điên cuồng cầu cứu, một trưởng lão bị trấn yêu tháp ngăn cản, không cách nào hành động, mấy cái khác trưởng lão bị Triệu Vô Cực kiềm chế, bọn hắn nhìn thấy xa xa một màn kia, đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn muốn xông tới, nhưng mà, Triệu Vô Cực lại đem kiếm trận thi triển đến cực hạn, gắt gao ngăn cản bọn hắn. Một bên khác, còn có một cái đao thần, tại cùng Tu La đao thần đại chiến, hai người cũng là tuyệt thế đao thần, đánh thiên băng địa liệt, cái này đao thần nghe được đồng bạn cầu cứu, cũng là sắc mặt đại biến, nóng vội phía dưới, hắn xuất hiện sơ hở, bị Tu La đao thần nắm lấy cơ hội, một đao chém xuống, tên này đao thần một đầu cánh tay đều bị chém đứt, hắn người bị thương nặng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sau một khắc, hắn gào thét đến, lui, mau lui lại, bọn hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể nhanh chóng rút đi. Chạy đi đâu? Lâm Hiên thiên tử kiếm bộc phát, đem thụ thương người trưởng lão kia nguyên thần chém thành mảnh vụn, đáng giận tiểu tử, ngươi chờ ta. Còn lại những người kia, một bên đào tẩu, một bên gào thét, Tu La đao thần, Triệu Vô Cực bọn hắn cũng là quay trở về cung điện. Bọn hắn nhìn qua trấn yêu tháp phía dưới đạo nhân ảnh kia, bọn hắn nói, cái này làm sao bây giờ? Tu La đao thần nhất đao bổ ra ngoài, đem hắn chém giết, giải quyết, chúng ta đi thôi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, thật đúng là rất lãnh khốc. Hắn tu hồi trấn yêu tháp, đi vào trong cung điện, sau đó, bọn hắn tiếp tục xuất phát, bằng vào cái này thiên đạo cung điện, bọn hắn chặn chung quanh những yêu thú kia công kích. Cuối cùng, bọn hắn giết ra đạo này sơn mạch, bọn hắn từ trong khói đen kia lao ra ngoài, không dễ dàng a, mấy người đều thở dài một hơi. Thiên đạo cung điện rơi về phía xa xa một cái sơn cốc bên trong. Tiếp đó, đám người bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng. Một ngày sau đó, bọn hắn lực lượng gần như hoàn toàn khôi phục. Kế tiếp, chính là tìm kiếm bảo vật. Mấy người đều từ trong cung điện đi ra, muốn đi đâu đâu? Thiên Linh hỏi, Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy, chúng ta tách ra hành động, tìm được bảo vật xác suất càng lớn. Lâm Hiên gật gật đầu, nói, ta đồng ý. Tu La Đao Thần nói, đã như vậy, vậy thì tách ra hành động a. Các ngươi trên thân đều có Luân Hồi Tông lệnh bài a, gặp nguy hiểm liền dùng lệnh bài truyền lại tin tức. Kế tiếp, mấy người liền tách ra hành động. Lâm Hiên hướng về phía Đông Sơn Mạch bay đi, trong mắt của hắn phóng ra màu vàng ánh sáng, nhanh chóng tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền tiến vào đến trong rừng rậm. Không bao lâu, hắn liền tìm được một gốc thần dược. Gốc cây này thần dược bên cạnh có một con yêu thú thủ hộ, nhưng bị Lâm Hiên rất dễ dàng liền giải quyết. Lâm Hiên đem gốc cây này thần dược hái xuống, khóe miệng vung lên một nụ cười. Cũng không tệ lắm, không hổ là bất hủ di tích a. Thần dược này cũng là hoang cổ thời kỳ lưu lại, năm rất xa xưa. Kế tiếp, hắn tiếp tục tìm kiếm, hắn ngưng kết tạo thành một khỏa thiên đạo chi nhãn trôi nổi ở trong hư không, giúp hắn dò xét tình huống. Rất nhanh, hắn tìm được thứ hai gốc thần dược. Không bao lâu, hắn vừa tìm được một khỏa thần tinh. Lâm Hiên tâm tình cực kỳ tốt, hắn một tay nắm lấy thần tinh hấp thu phía trên sức mạnh, đồng thời thu tìm mới bảo vật. Chiếu cái dạng này xuống, hắn lấy được bảo vật càng ngày sẽ càng nhiều, không cần bao lâu, tu vi của hắn còn có thể đột phá. Bây giờ, hắn đã 43 cấp, ít nhất phải đột phá đến 45 giai, nếu như vận khí tốt, nói không chừng, còn có thể đột phá 50 giai đâu. Ba ngày sau đó, Lâm Hiên tại trước mặt một cái thác nước, ngừng lại, cái này thác nước, liền như là một đầu bạch long đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, mang theo mênh mông khí tức. Lâm Hiên dò xét một chút, không có phát hiện tình huống gì, chuẩn bị rời đi, nhưng cái này thời điểm, Đại Long lại là nói đến. Tiểu tử, phía sau thác nước có một cái sơn động. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn cẩn thận vận chuyển thiên đạo chi nhãn nhìn lại, thế nhưng là lại phát hiện không có a. Hắn lại thi triển luân hồi nhãn cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng hắn phát hiện một tia dấu vết để lại. Cái thác nước này ghê gớm nha, vậy mà mang theo cường đại huyễn thuật sức mạnh, liền xem như cường đại thần vương liếc nhìn lại cũng sẽ bị huyễn thuật ảnh hưởng, căn bản không phát hiện được phía sau thác nước sơn động. May mắn có Đại Long nhắc nhở, bằng không mà nói hắn cũng biết bỏ qua. Cái sơn động này như thế thần bí, nói không chừng thật sự có không được bảo vật đâu. Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Hiên phóng ra một tia lạnh thấu xương tia sáng, bất quá hắn cũng không dám sơ suất, ai biết bên trong có cái gì nguy hiểm, cho nên hắn chuẩn bị trước tiên thăm dò một chút. Lâm Hiên trên thân kiếm khí ngập trời, thiên cang kiếm quyết trực tiếp ngưng kết tạo thành một cái kiếm đạo phân thân. Đi thôi, Lâm Hiên vung tay lên, cái này kiếm đạo phân thân giống như một đạo thần kiếm, trong nháy mắt biến xông về phía trước. Rất nhanh, hắn liền đâm rách thác nước, tiến vào thác nước đằng sau, Quả nhiên, ở nơi đó có một cái sơn động cũng không lớn. Kiếm đạo phân thân thân hình thoát một cái, liền tiến vào đến trong sơn động. Trong sơn động, tia sáng vô cùng ám. Kiếm đạo phân thân, như cùng ở tại trong bóng tối phi hành đồng dạng. Hắn một mực hướng về bên trong bay, cũng không có bao lâu. Đột nhiên, một cỗ lực lượng tràn tới, đem cái này kiếm đạo phân thân, xé thành mảnh nhỏ, thác nước bên ngoài. Lâm Hiên mở mắt, hắn nhíu mày, phân thân vậy mà vẫn lạc. Hơn nữa, hắn vậy mà không có phát hiện, là cái gì lực lượng, đem phân thân đánh chết. Này sơn động, quả nhiên vô cùng thần bí a. Tiếp tục dò xét, Lâm Hiên lần nữa ngưng kết, tạo thành một cái kiếm đạo phân thân. Lần này, cái này phân thân sức mạnh, so trước đó cường hãn càng nhiều. Hắn tiếp tục tiến lên, phía trước, hẳn là chỉ là đi về phía trước một trên dưới vạn mét. Lần này, một vạn mét phía trước, đều vô cùng an toàn. Đi tới sơn động một vạn mét phụ cận thời điểm, quả nhiên, hắn cảm nhận được, một cỗ lực lượng đáng sợ. Lâm Hiên kiếm đạo phân thân trên thân, kiếm quang trùng thiên, tạo thành một mảnh kiếm hải đung đưa kịch liệt, chặn lại cỗ lực lượng này. Sau đó, cái này kiếm đạo phân thân tiếp tục tiến lên, nhưng đến đạt 2 vạn mét thời điểm, lần nữa bị đánh giết. Thác nước bên ngoài, Lâm Hiên lần nữa mở mắt, tiếp tục, Lâm Hiên vẫn như cũ ngưng kết kiếm đạo phân thân. Cứ như vậy, từng chút một, dò xét cái này thần bí sơn động. Cuối cùng, tại 5 vạn mét thời điểm, hắn phân thân bị triệt để chặn, mặc kệ hắn phái mạnh bao nhiêu phân thân, đều từ đầu đến cuối không cách nào tiếp tục tiến lên. Lâm Hiên hít sâu một hơi, xem ra, hắn phải tự mình tiến nhập. Chương 9375 động thiên. Lôi đình chi tâm, Lâm Hiên không tiếp tục ngưng kết mới phân thân, hắn chuẩn bị tự mình đi tới, thân hình thoát một cái, hắn xé ra thác nước, tiến vào trong sơn động, một đường bay đến, rất nhanh, hắn liền đi tới, nằm trên dưới vạn mét chỗ, hắn bắt đầu cẩn thận, phía trước, phân thân liền dừng bước ở đây, căn bản là không có cách hướng phía trước, cái này cho thấy, nơi này có một cỗ, sức mạnh hết sức đáng sợ, hắn vừa mới đến, một cỗ lực lượng, trong nháy mắt liền đem hắn cho bao phủ, cái này khiến hắn, căn bản là không có cách né tránh. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật đáng sợ. Trong mắt Lâm Hiên, phóng ra lạnh lùng tia sáng, hắn thi triển lôi đế bí thuật, đồng thời, trên thân kiếm khí ngập trời, quét sạch tứ phương, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên. Lâm Hiên chặn cỗ lực lượng này, vọt tới, bất quá, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, vậy mà thụ cái vết thương nhẹ. Cỗ lực lượng này, thật đúng là đáng sợ, ngay cả bản thể của hắn đều bị thương, khó trách trước đây phân thân không cách nào đột phá. Kế tiếp, hắn tiếp tục tiến lên, thứ 6 vạn mét thời điểm, hắn liền mở ra lục đạo thế giới, tiến hành ngăn cản, đến thứ 7 vạn mét thời điểm, hắn đem võ thần thể, cũng thi triển đến cực hạn, thứ 8 vạn dặm thời điểm, hắn triệu hoán ra nhân hoàng huyễn ảnh, thứ 9 vạn mét thời điểm, hắn không thể không lấy ra trấn yêu tháp, bởi vì, chung quanh đã xuất hiện lôi đình, đáng sợ lôi đình, chung quanh lôi đình xen lẫn, có đáng sợ thiểm điện phù hào, trong hư không lấp lóe, cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh, tựa hồ có thể, xé nát trong thiên địa tất cả. Lâm Hiên đi đến ở đây, liền cảm nhận được như lâm đại địch, hắn vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, thực lực của hắn bây giờ thế nhưng là rất cường đại, mà những thứ này lôi đình lại có thể uy hiếp được hắn, ở đây đến tột cùng có dạng gì bảo vật phải cùng lôi đình có liên quan. Lâm Hiên tiếp tục đi lên phía trước, thế nhưng là đi không bao lâu, chung quanh những cái kia lôi đình liền đánh vào trấn yêu tháp bên trên, trấn yêu tháp đung đưa kịch liệt, vậy mà không cách nào hoàn toàn bảo vệ Lâm Hiên. Có một chút lôi đình giết đến trước mặt Lâm Hiên, Lâm Hiên thân thể cũng lắc lư, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển kiếm đạo, nhanh chóng ngăn cản, sáu đạo chi lực cũng là bộc phát, nhưng lại còn là ngăn cản không nổi. Thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên vận dụng Đại Long kiếm hồn sức mạnh, lúc này mới chặn những cái kia lôi đình. Trong lòng của hắn chấn kinh, những thứ này lôi đình cũng quá đáng sợ, không biết phía trước bảo đảm vật đến tột cùng là cái gì, nhưng ta nhất định phải nhận được, nếu như có thể trưởng khống loại này lôi đình sức mạnh, vậy hắn thực lực tuyệt đối có thể đại phúc đề thăng. Toàn lực hành động a, Lâm Hiên hít sâu một hơi, ở đây, hắn không cố kỵ chút nào, thi triển Đại Long kiếm uy lực, đồng thời, hắn đem lôi đình bí thuật, cũng thi triển đến cực hạn, hắn hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, hướng về phía trước phóng đi, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, hư không không ngừng phá toái, Lâm Hiên dùng tốc độ cực nhanh, giết đến nơi này cuối lối đi, là một mảnh rộng lớn không gian, nơi này lôi đình chi lực, càng thêm đáng sợ, hóa thành một mảnh lôi hải. Lâm Hiên trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn đem luân hồi nhãn thi triển đến cực hạn, hắn nhìn xuyên lôi hải, hắn phát hiện tất cả lôi đình nơi phát ra là một chỗ, đó lại là một trái tim, một khỏa lôi đình chi tâm, tất cả lôi đình đều là do lôi đình chi tâm thả ra tới. Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, ánh mắt hắn đều đỏ, hắn nhất định muốn nhận được lôi đình này chi tâm, đây cũng là một cao thủ lưu lại, có khả năng vẫn là bất hủ môn phái một cường giả. Lâm Hiên vừa nghĩ, một bên nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, hắn đem sức mạnh thi triển đến cực hạn, hóa thành một đạo kiếm quang, giết đến trong biển lôi, vừa mới đi vào, tốc độ của hắn liền trở nên chậm rất nhiều, dạng như vậy, liền phảng phất hắn tiến nhập trong đầm lầy đồng dạng, chung quanh lôi hải không ngừng công kích tới hắn, hắn dùng vô kiên bất tồi kiếm khí, từng chút một phá vỡ lôi hải, chậm rãi tiến lên, Lâm Hiên hết sức chăm chú, hắn cũng không vội, chiếu cái dạng này, sớm muộn hắn có thể xé mở lôi hải, đi tới lôi đình chi tâm trước mặt, ngay tại hắn cho là sự tình rất thuận lợi thời điểm, nhưng đột nhiên lại xuất hiện biến hóa, một cái móng vuốt từ trên lôi hải ló ra, hướng về hắn hung hăng chụp đi qua. Một màn này vô cùng đột nhiên, đến mức Lâm Hiên căn bản chưa kịp phản ứng, một chảo này vô cùng tầm thường, thần vương nếu như bị đánh trúng mà nói nhất định sẽ hóa thành mưa máu, coi như Lâm Hiên cũng bị vỗ trúng. Trong khoảnh khắc đó, hắn võ thần thể toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, trên người kiếm khí càng là điên cuồng vọt ra, nhưng hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài, răng rác, hắn võ thần thể vậy mà đã nứt ra, thần huyết rơi xuống đi ra, hắn trực tiếp bay ra lôi hải, đụng vào xa xa một tòa trên thạch bích, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Lâm Hiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng chết, đồ vật gì đang đánh lén hắn. Hắn gắt gao tập trung vào lôi hải, trong mắt luân hồi chi quang xuyên thủng hết thảy, lôi hải lăn lộn, một thân ảnh hiện ra, đó lại là một con yêu thú, hắn dáng dấp có điểm giống con báo, nhưng mà hình thể càng thêm khổng lồ, hơn nữa trên thân mọc đầy lân phiến, những vảy kia phảng phất đều là do lôi đình chế tạo thành, cái đuôi của hắn liền như là một thanh lưu tinh chùy đồng dạng, trên lưng của hắn còn mọc ra một đôi cánh, phía trên có vô số lôi quang đang lóe lên, đây cũng là một đầu lôi ma thú, phía trước chính là hắn đánh lén Lâm Hiên. Lôi ma thú đầu người từ trên lôi hải hiện ra, hắn tập trung vào Lâm Hiên, phát ra gầm thét thanh âm, tựa hồ là đang uy hiếp Lâm Hiên, để cho hắn lăn đi. Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng rời đi, lôi đình này chi tâm cũng không phải con ma thú này, con ma thú này chẳng qua là cơ duyên xảo hợp tìm được nơi này, hơn nữa ở đây tu luyện cho nên mới nắm giữ sức mạnh đáng sợ như vậy đi. Đối phương cũng chỉ là hấp thu một chút lôi đình chi tâm sức mạnh liền như thế lợi hại, nếu như có thể hấp thu xong chỉnh lôi đình chi tâm, cái kia nhiều lắm mạnh, Lâm Hiên làm sao có thể sẽ buông tha cho đâu. Hắn từ chữ vật giới bên trong lấy ra một gốc thần dược, nuốt vào, nhanh chóng vận chuyển luân hồi cổ kinh, hấp thu sức mạnh bên trong, rất nhanh, hắn bị thương liền khôi phục, thân hình thoát một cái, lần nữa vọt tới trong biển lôi. Trong lôi hải, lôi ma thú nhìn thấy một màn này thời điểm, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, một con kiến nhỏ cũng dám đánh lôi đình chi tâm chủ ý, thật đúng là tự tìm cái chết a. Tất nhiên đối phương không biết sống chết, vậy hắn sẽ đưa đối phương xuống địa ngục a. Hắn cũng không có đem Lâm Hiên để vào mắt, ở bên ngoài, Lâm Hiên có lẽ rất mạnh, thế nhưng là, ở đây, hoàn toàn khác nhau, nơi này lôi hải, mang theo hủy diệt sức mạnh, những thứ khác thần vương đi vào, rất khó thích ứng, mà lôi ma thú cũng tại ở đây, ngây người rất nhiều vạn năm, hắn đã sớm thích ứng nơi này, đây là thế giới của hắn có thể chúa tể hết thảy, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn quơ móng vuốt, lần nữa đánh tới Lâm Hiên. Những người khác đi vào, giống như tiến vào đầm lầy, mà cái này lôi ma thú móng vuốt lại nhanh vô cùng, cơ hồ trong chớp mắt, liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Chương 9376 Long kiếm trảm cổ yêu. Nhận được lôi đình chi tâm, ngu xuẩn sâu kiến, hôi phi yên diệt a, lôi ma thú cười lạnh một tiếng, ở đây, hắn có tiên thiên ưu thế, chặn đánh giết đối phương, dễ như trở bàn tay. Lâm Hiên đưa tay, đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, cùng cái bàn tay này, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến. Đối phương móng vuốt bay ngược ra ngoài, lôi ma thú kêu thảm một tiếng, hắn móng vuốt cư nhiên bị xuyên thủng, làm sao có thể, kiếm khí của đối phương làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, phải biết hắn quanh năm sinh hoạt ở nơi này, thể phách của hắn thế nhưng là trải qua lôi đình tẩy lễ trở nên cực kỳ đáng sợ, có rất ít người có thể làm bị thương hắn. Xem nhẹ đối phương, lôi ma thú điên cuồng gào thét, trên người hắn lôi đình chi lực không ngừng bộc phát, hóa thành vô số đạo lôi quang vô thiên cái địa xông về phía trước. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng đánh tới Lâm Hiên, để cho Lâm Hiên không chỗ có thể trốn. Lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Lôi ma thú gầm thét liên tục, lần này hắn nhưng là vận dụng đại thần thông, uy lực so trước đó móng vuốt còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn không tin đối phương còn có thể ngăn cản được. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên thân kiếm khí trùng thiên, hắn quét ngang càn khôn, đem chung quanh những cái kia sấm sét toàn bộ đánh nát, sau đó lại là một kiếm đâm tới, màu vàng kia kiếm ảnh trong nháy mắt liền quán xuyên lôi ma thú thân thể. Lôi ma thú kêu thảm một tiếng, miệng to thổ huyết, hắn nguyên thần vậy mà bị thương, cái này sao có thể. Đối phương chẳng những dễ dàng phá vỡ thần thông của hắn, còn thương tổn tới hắn, cái này quá bất khả tư nghị, ta cho ngươi liều mạng. Lôi ma tay hét lớn một tiếng, tại hắn thân bên trên xuất hiện cái này đến cái khác, cổ lão lôi đình ký hiệu, những thứ này lôi đình ký hiệu, liên thành một mảnh, giống như là hóa thành lôi đình xiềng xích, vờn quanh ở trên người hắn. Cùng lúc đó, chung quanh những cái kia lôi hải, đều trở nên sôi trào, thậm chí, xa xa lôi đình chi tâm, đều bắt đầu nhảy lên, một cỗ đáng sợ lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt bộc phát, lôi ma thú uy lực đại tăng, rất rõ ràng, hắn vận dụng lực lượng chân chính, thân hình thoát một cái, hắn nhanh chóng lao đến, tốc độ của hắn, so trước đó nhanh hơn rất nhiều, hóa thành vô số sấm sét, thực lực của hắn, cũng so trước đó mạnh hơn, trong nháy mắt, hắn liền giết đến trước mặt Lâm Hiên, Lâm Hiên huy kiếm, cùng với quyết đấu, nhưng rất nhanh, liền bị áp chế, lôi ma thú vô cùng kích động, nhìn thấy chưa, tiểu tử, đây mới là ta lực lượng chân chính, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn bị đánh liên tục bại lui, không nghĩ tới, đối phương thực lực chân chính, mạnh mẽ như vậy, xem nhẹ đối phương, xem ra, hắn cũng phải lấy ra chút, bản lĩnh chân chính, trong mắt của hắn, nổi lên lạnh thấu xương tia sáng, long hình kiếm khí, xuất hiện ở trên người hắn, hắn vận dụng đại long kiếm sức mạnh, lại thi triển mấy cái kia kiếm đạo tuyệt học, uy lực nào chỉ là tăng lên gấp đôi a, quả thực là không gì không phá, lôi ma thú vốn cho là, có thể đánh bại đối phương, đem đối phương đánh giết, thế nhưng là, không nghĩ tới trên người đối phương, vậy mà bạo phát ra, kiếm khí đáng sợ như vậy, kiếm khí kia vừa ra, toàn bộ lôi hải, đều kịch liệt lăn lộn, thân thể của hắn, cũng run rẩy lên, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không tốt, đây là cái gì kiếm khí, cũng quá đáng sợ a. Đối phương một cái nho nhỏ đệ tử trẻ tuổi, làm sao có thể có thực lực như vậy, trên người hắn lôi đình bộc phát, sau lưng lôi đình tánh, không ngừng vũ động, hắn đem tốc độ, thi triển đến cực hạn, điên cuồng lui lại, hắn giờ phút này, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, chạy đi đâu, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hắn toàn lực thúc đẩy lôi đế bí thuật, tốc độ của hắn, cũng sắp đến rồi cực hạn, đại long thiên cực trảm, lấy long hình kiếm hồn, thi triển thiên cực trảm, trong hư không, một đạo long ảnh xẹt qua, thiên đế phân thành hai nửa. Lôi hải cũng bị bổ ra, xa xa lôi ma thú, thân thể đồng dạng phá toái, mảng lớn thần huyết, vẩy xuống đi ra, hắn phát ra thanh âm thê lương, một nửa thân thể, hóa thành vô biên lôi đình, bao phủ bát phương, một nửa khác thân thể, nhưng là bỏ trốn mất dạng, hắn bỏ ra giá thê thảm, trốn, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn cũng không có lại đi truy đối phương, mà là, quay người nhìn phía, xa xa lôi đình chi tâm, thân hình thoát một cái, hắn nhanh chóng vọt tới, một bên tiến lên, một bên quơ đại long kiếm, rất thoải mái. Hắn liền bổ ra những thứ này lôi hải, đi tới, lôi đình chi tâm trước mặt, hít sâu một hơi, hắn lộ ra bàn tay, chộp tới lôi đình chi tâm, nhanh chóng nhảy lên, đánh ra đáng sợ lôi đình, đem Lâm Hiên bàn tay đánh bay, Lâm Hiên bàn tay, cũng nứt ra, hắn nhíu mày, lực lượng thật đáng sợ, có thể dễ dàng phá vỡ hắn võ thần thể, xem ra, muốn trực tiếp, mang đi lôi đình này chi tâm, là rất không có khả năng, Đại Long, còn phải mượn nhờ ngươi sức mạnh, Lâm Hiên sau khi nói xong, vung vẩy Đại Long kiếm. Đánh ra long hình kiếm khí, chín đạo long hình kiếm khí, bay ra, bay về phía trước, cự lực nhanh chóng quay quanh, tạo thành một cái kết giới, đem lôi đình này chi tâm bao phủ, kết giới chậm rãi thu nhỏ, triệt để trấn áp lôi đình chi tâm, điên cuồng phản kháng, nó thậm chí vọt lên, đụng vào những kiếm khí này phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, nhưng mà, đại long kiếm uy lực, biết bao đáng sợ, lôi đình chi tâm, căn bản không thể xông mở, ngược lại, bị triệt để trấn áp. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên thở dài một hơi, sắc mặt hắn đều có chút tái nhợt, không dễ dàng a, mặc dù nói, hắn có đại long kiếm, thế nhưng là, lôi đình này chi tâm vô cùng cường hãn, hắn nhưng là bỏ ra, cực lớn sức mạnh, mới đem trấn áp, không biết, hấp thu lôi đình chi tâm sau đó, thực lực của hắn, có thể mạnh đến cái tình trạng gì, nhưng tuyệt đối không nên để cho hắn thất vọng a. Lâm Hiên vung tay lên, hắn trước tiên thu hồi lôi đình này chi tâm, tiếp đó, hắn ngồi ở lôi hải phía trên, hắn chuẩn bị, trước tiên hấp thu chung quanh lôi hải chi lực, cái này lôi hải cũng là từ lôi đình chi tâm sức mạnh ngưng tụ hình thành, lưu tại nơi này đó cũng là lãng phí, vạn nhất cái kia lôi ma thú trở về hấp thu lực lượng này trở nên mạnh mẽ, làm sao bây giờ, hắn thì sẽ không cho đối phương loại cơ hội này. Lâm Hiên vung tay lên, lấy ra cái kia nguyên thủy chân vũ, bắt đầu hấp thu chung quanh lôi hải lực lượng. Sơn động bên ngoài, lôi ma thú ở nơi đó bồi hồi, thân thể của hắn vẫn không thể khôi phục. Lâm Hiên kiếm khí thật là đáng sợ, mang theo lực lượng vô địch, để cho hắn trong thời gian ngắn không cách nào khép lại, hắn không dám trở về báo thù, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy rời đi, hắn chỉ có thể ở đây bồi hồi, chờ hắn nhìn thấy lôi đình chi tâm bị lấy đi thời điểm, hắn phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, ánh mắt của hắn đều đỏ, tức chết hắn, đối phương vậy mà đem bảo vật như vậy cho trấn áp, chờ hắn nhìn thấy đối phương còn muốn hấp thu lôi hải sức mạnh thời điểm, hắn cuối cùng không chịu đựng nổi, không được, hắn nhất định muốn báo thù. thừa dịp đối phương tu luyện, hắn len lén quay trở lại, chuẩn bị đánh lén đối phương, ngu xuẩn đồ vật, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, mặc dù nói hắn tại tu luyện, nhưng mà, hết thảy chung quanh, đều ở trong lòng bàn tay của hắn, cảm ứng được đối phương trở về, hắn đột nhiên mở mắt, triệu hoán luân hồi kiếm, một đạo luân hồi kiếm huyễn ảnh, nhanh chóng rơi xuống, chém về phía lôi ma thú đều điên rồi, đây cũng là cái gì kiếm khí, như thế nào đồng dạng đáng sợ như vậy, hắn nổi điên tầm thường đào tẩu, một kiếm này, rơi vào trên người hắn, để cho hắn nguyên thần nứt ra, hắn phát ra thanh âm thê lương, cuối cùng, chỉ có một cái mảnh vỡ nguyên thần, thoát đi, đây vẫn là, hắn quanh năm tu luyện sức mạnh sấm sét, tốc độ rất nhanh, cho nên, mới có thể né tránh, bằng không mà nói, hắn đã sớm hôi phi yên diệt, bể tan tành nguyên thần, thoát đi sơn động, hắn triệt để bại, hoàn toàn không phải là đối thủ, bất quá, hắn cũng sẽ không để tiểu tử này được như ý, cái kia nguyên thần, phát ra ngập trời sức mạnh, một đạo trầm thấp tiếng giống, vang vọng bát phương, chung quanh bên trong dãy núi những cường giả kia, lập tức liền nghe được, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, xảy ra chuyện gì, nơi đó giống như có bảo vật, mau đi xem một chút, không thiếu thân ảnh, từ bốn phương tám hướng, xông về đạo kia thác nước, chương 9377 tu vi đề thăng. Chiến đến cuồng, trong sơn động, lôi hải phía trên, Lâm Hiên trên thân, còn quấn vô số lôi đình chi lực, trong tay hắn đạo kia lông vũ, càng là toát ra, hào quang sáng chói, phía trên lôi đình ký hiệu, giống như là sống lại, nhanh chóng xoay tròn, còn tốt, Lâm Hiên phía trước đem nguyên thủy chân vũ, lĩnh hội đến nhập môn, bây giờ, hắn có thể mượn nhờ cái này nguyên thủy chân vũ, tới hấp thu lôi hải sức mạnh, bằng không mà nói, muốn bằng vào sức mạnh của bản thân, đem những thứ này lôi hải toàn bộ hấp thu, cái kia cũng không dễ dàng, ít nhất trong thời gian ngắn, là làm không được, mà giờ khắc này đâu, chung quanh những cái kia lôi hải, điên cuồng tràn vào đến, nguyên thủy chân vũ bên trong, mà Lâm Hiên nhưng là hấp thu, nguyên thủy chân vũ sức mạnh bên trong, liền có thể, hắn cảm nhận được, trên người hắn sức mạnh đang mạnh lên, thể chất sức mạnh, cũng tại trở nên mạnh mẽ, không chỉ như thế, tu vi cũng tại đề thăng, khi hắn đem tất cả lôi hải, đều hấp thu thời điểm, tu vi của hắn lần nữa đề thăng, đạt tới 44 giai, thử một cái tốc độ của hắn, so trước đó trở nên nhanh hơn, xem ra, cái này nguyên thủy chân vũ, mặc dù để cho ta hấp thu lôi đình, tốc độ rất nhanh, nhưng mà, hấp thu sức mạnh, tuyệt đại bộ phận, đều biết tốc độ tăng lên, một bộ phận rất nhỏ, sẽ tăng lên tu vi, hẳn là liền cùng cái này nguyên thủy chân vũ, phía trên cái này lôi đình ký hiệu, có liên quan, cái này lôi đình ký hiệu, hẳn là cùng tốc độ pháp tắc có liên quan, Lâm Hiên đoán không lầm, cái này lôi đình ký hiệu, chỉ là lôi đế bí thuật một bộ phận, am hiểu tốc độ, trừ cái đó ra, lôi đế bí thuật còn có những thứ khác bộ phận, tỉ như, am hiểu phòng ngự, am hiểu công kích, cùng sức mạnh hủy diệt, bất quá, Lâm Hiên bây giờ cũng không có nhận được, đừng nói là hắn, liền xem như trước đây sấm sét tước, cũng không có nhận được, có thể đạt được hay không, còn phải nhìn sau này đạo pháp, bất quá, hiện tại hắn thu hoạch, đã rất lớn, tốc độ của hắn bây giờ, chỉ sợ so 85 giai thần vương, mạnh hơn a, đem cuối cùng một tia lôi hải, hấp thu sau đó, Lâm Hiên liền mở mắt, hắn thi triển luân hồi nhãn, nhìn phía bốn chu, cả cái sơn động, cũng không còn lực lượng khác, hắn liền chuẩn bị rời đi, thân hình thoát một cái, hắn xông về thông đạo, trong nháy mắt, hắn liền đi tới cuối lối đi, phải biết, phía trước tới thời điểm, có bao nhiêu gian khổ, thế nhưng là, tiêu hao hắn mấy cái phân thân, cuối cùng, vẫn là bằng vào đại long kiếm sức mạnh, mới đi đến nơi này, thế nhưng là, lúc trở về, lại nhanh như thiểm điện, thực lực của hắn, gần đây phía trước mạnh nhiều lắm, Lâm Hiên đứng tại sơn động mở miệng, phía trước là cực lớn thác nước, nhanh chóng rơi xuống, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, hắn chuẩn bị xé mở thác nước, đi ra ngoài, nhưng lại tại lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng oanh minh, vô số đạo thân ảnh, trên thân tỏa ra hào quang sáng chói, từ bốn phương tám hướng, bay tới, bọn hắn đi tới, cái này thác nước phụ cận, cái này một số người cũng là, phía trước nghe được lôi ma thú tiếng giống, mà đến, bọn hắn cũng là đi theo Lâm Hiên, cùng tới, những gia tộc kia môn phái cường giả, bọn hắn phía trước, đều tại phụ cận tìm kiếm bảo vật, bây giờ, đều đến nơi này, lôi ma thú đã sớm trốn đi, chính hắn là đánh không lại Lâm Hiên, cho nên, hắn muốn mượn đao giết người, xem có cơ hội hay không, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bây giờ, nhìn thấy tới mấy chục cái cường giả, tu vi đều tại 83 giai, 84 giai tả hữu, cái này khiến lôi ma thú vô cùng kích động, mặc dù loại tu vi này không phải quá mạnh, nhưng cũng không yếu, càng quan trọng chính là nhân số đông đảo, mấy chục cái liền lên tay tới, cái kia uy lực mạnh mẽ hơn hắn hơn, hắn không tin, tiểu tử kia có thể ngăn cản được. Cái này mấy chục cái cường giả, trên không trung nhanh chóng tìm kiếm, xoay quanh, cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên thác nước này, bọn hắn nói đến chung quanh cũng không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những thứ khác chỗ đặc biệt, chỉ có cái thác nước này, Ta nghĩ, cái này thác nước đằng sau, hẳn là có thế giới khác, đi thôi, đi xem một chút. Bọn hắn nhanh chóng, hướng về phía trước phóng đi, muốn xé mở thác nước, nhưng lại tại lúc này, thác nước thủy, lại là từ giữa đó tách ra, một bóng người đi ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, đối diện mấy chục cái cường giả, toàn bộ ngừng lại, phía sau thác nước, lại có người, cái này, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn gắt gao, tập trung vào đạo nhân ảnh này, có người kinh hô một tiếng, người này, tựa như là Luân Hồi Tông cái kia Long Tầm, không tệ, chính là hắn, bất quá, xem ra, hắn giống như chỉ có một người a. Để cho ta hỏi hắn một chút, tiểu tử, ngươi ở bên trong lấy được cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Hiền lườm đối phương một mắt, lạnh lùng nói, sau đó, hắn quay người chuẩn bị rời đi, đối diện người trưởng lão kia nổi giận, hắn lạnh rên một tiếng, một kiếm vung ra, chặt đứt thiên địa, ngươi quá kiêu ngạo, vậy mà không đem chúng ta để vào mắt, nếu như, các ngươi Luân Hồi Tông một đám cao thủ, ở đây, cũng coi như, nhưng chỉ có chính ngươi, ngươi có cái gì tốt thần khí, ngươi thật sự cho là, chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Coi như ở đây đem ngươi diệt, Luân Hồi Tông người cũng sẽ không biết, thức thời, ngoan ngoãn đem ngươi lấy được bảo vật giao ra. Lâm Hiền nhìn qua phía trước vết nứt không gian, nhíu mày, sau đó, hắn quay đầu nhìn lại, hắn hỏi, các ngươi xác định muốn đối ta động thủ? Kết quả, chỉ sợ các ngươi không chịu đựng nổi a. Phách lối, cuồng vọng, bắt lấy hắn, mấy cường giả trong nháy mắt liền vọt tới, phía trước xuất thủ lão giả kia, càng là lộ ra một cái đại thủ, hóa thành thương khung, chộp lấy Lâm Hiền. Phía trước, bọn hắn từ phụ cận sơn mạch tìm kiếm, mỗi người đều được mấy gốc thần dược, nơi này chính là Bất Hủ di tích, nắm giữ vô thượng tạo hóa, tiểu tử trước mắt này chắc chắn lấy được không được bảo vật, cho nên bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ. Ai? Lâm Hiền thở dài một tiếng, cái này một số người tự tìm cái chết a. Trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, một kiếm đâm ra, trong nháy mắt đem đối phương thương khung bàn tay đánh thành hai nửa. Trưởng lão kia kêu thảm một tiếng, máu nhuốm đỏ trường không. Sau đó Lâm Hiền lại là một kiếm xuyên thủng đối phương mi tâm, liền đối phương nguyên thần cùng một chỗ diệt sát, hai kiếm diệt một cái cường đại trưởng lão, cái này dọa sợ chung quanh những người kia, bọn hắn đều ngu, tiểu tử này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Mà Lâm Hiền cũng không có dừng tay, tất nhiên những thứ này người lựa chọn đối địch với hắn, vậy sẽ phải làm tốt thất bại đại giới. Chém giết một trưởng lão sau đó, Lâm Hiền đánh tới thứ hai cái trưởng lão, chỉ một kiếm, người trưởng lão kia thân thể liền bị đánh mở, hắn vô cùng thê thảm, hắn hoảng sợ lui lại, nhưng thứ hai kiếm đã đem hắn bao phủ. Dừng tay, ta là, hắn muốn nói ra thân phận của mình, thế nhưng là đã chậm, một kiếm này so sấm sét còn nhanh, trong nháy mắt liền chém chết đối phương. Thứ hai cái trưởng lão vẫn lạc, đi chết, mặt khác ba cái trưởng lão lại là đã đi tới Lâm Hiền sau lưng, bọn hắn liên thủ đánh ra tuyệt thế nhất kích, ngập trời sức mạnh đem Lâm Hiền bao phủ. Quá tốt rồi, đánh tới đối phương, mấy cái trưởng lão cười ha hả, công kích này tuyệt đối vô cùng đáng sợ, đối phương ngăn cản không nổi. Mặc dù đối phương rất mạnh, thế nhưng là, chỉ cần bị bọn hắn đánh trúng một lần, đối phương liền sẽ hôi phi yên diệt, bị đánh trúng hư không, hóa thành hắc động, nhanh chóng lăn lộn, từ trong hố đen kia, có mấy đạo lôi đình lấp lóe. Đây chỉ là Lâm Hiền tàn ảnh mà thôi, Lâm Hiền tốc độ bây giờ, biết bao nhanh, làm sao có thể, sẽ bị bọn hắn đánh trúng đây. Trong hư không, lôi quang lóe lên, Lâm Hiền liền đi tới, cái này ba cái trưởng lão sau lưng, kiếm khí quét ngang, chém về phía ba cái trưởng lão. Chương 9378 chế tạo Tu La thần kiếm. Lâm Hiền sức mạnh trên người bộc phát, một đạo kiếm quang đảo qua, ba cái cường đại trưởng lão hóa thành xương máu, làm sao có thể? Xa xa những cường giả kia nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, một kiếm miểu sát ba cái trưởng lão, tiểu tử này thực lực vậy mà đáng sợ như thế, không tốt, hắn vọt tới, quá kiêu ngạo, đại gia ra tay toàn lực, có người nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, đúng, không tệ, chúng ta đồng loạt ra tay. Hắn coi như lại mạnh, chẳng lẽ có thể đỡ nổi chúng ta mấy chục cái trưởng lão công kích sao? Giết hắn, cái này mấy chục cái cường đại trưởng lão, trên người pháp tắc sức mạnh triệt để bạo phát, bọn hắn nhanh chóng lao đến. Lâm Hiền nhìn qua những thứ này phô thiên cái địa thân ảnh, trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, thể nội khí huyết đang sôi trào, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, tóc đen bay phấp phới, trên người kiếm khí càng ngày càng rực rỡ, phảng phất hóa thành một tôn tuyệt thế kiếm thần. Giết! Lâm Hiền gào thét một tiếng, quơ yếm khí hướng về phía trước giết tới, chém xuống một kiếm, thiên băng địa liệt, một tôn trưởng lão bị đánh mở, lại là một kiếm xẹt qua, thương khung bị đánh nát, một cái trưởng lão hóa thành xương máu. Lâm Hiền điên cuồng chiến đấu, bây giờ hắn quên rồi hết thảy, trong mắt của hắn chỉ có địch nhân. Kiếm trong tay hắn càng ngày càng mạnh, đủ loại pháp tắc sức mạnh đều hoàn mỹ dung hợp ở kiếm khí kia bên trong, hắn càng đánh càng cuồng, giết đến mấy chục cái trưởng lão bên trong như vào chỗ không người. tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, cái kia mấy chục cái tu vi cường đại trưởng lão không ngừng vẫn lạc, âm gầm, lôi ma thú nguyên thần tàn phiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, dọa đến đều nhanh ngất đi, hắn cũng không còn dám dừng lại, xoay người bỏ chạy, gia hỏa này là một kẻ hung ác, thật là đáng sợ. Phía trước bên trong chiến trường, Lâm Hiên một đường chém giết, một người một kiếm, quét ngang thiên địa, trên người hắn có vô số thần huyết, đây không phải hắn, đều là địch nhân, những thứ này thần huyết vờn quanh tại bên cạnh hắn, phóng thích ra ngập trời huyết sát khí tức. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn, tu la thế giới bày ra, một đạo tu la huyễn ảnh hiện lên. Theo đạo này huyễn ảnh hiện lên, chung quanh những cái kia thần huyết vậy mà hóa thành từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, chìm nổi không chắc, trốn, mau trốn. Còn lại những trưởng lão kia triệt để sợ hãi, người trẻ tuổi trước mắt này căn bản chính là một tồn tại vô địch, không phải bọn hắn có thể ngăn cản, có lẽ cũng chỉ có Càn Khôn kiếm thần như thế tuyệt thế thiên kiêu mới có thể chống lại a. Bọn hắn lần này thật sự đá trúng thiết bản. Bọn hắn xoay người bỏ chạy, chạy đi đâu Lâm Hiên cũng sẽ không thả hổ về rừng. Hắn thi triển lôi đế bí thuật, nhanh chóng vọt tới giữa thiên địa, lôi quang lấp lóe, mà Lâm Hiên kiếm so lôi đình nhanh hơn, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có trưởng lão vẫn lạc. Đáng giận tiểu tử, ta với ngươi liều mạng. Những trưởng lão kia biết không chạy được, bắt đầu liều mạng. Oanh oanh oanh, từng cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ thiên địa, từng cái trưởng lão thân thể nứt ra, hóa thành hủy diệt đoạn khí tức đem Lâm Hiên bao phủ. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn hôi phi yên diệt, Lâm Hiên cũng biết xuống địa ngục. Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không thể không nói cỗ này tựa là hủy diệt sức mạnh quá mạnh mẽ, kiếm trong tay hắn đều bị vỡ nát. Nguy cơ thời khắc, Lâm Hiên triệu hoán ra lớn long kiếm hồn, hắn thúc dục đại long kiếm sức mạnh, một đạo tuyệt thế long hình kiếm ảnh đem hắn bao phủ, một kiếm liền bổ ra thiên địa, giết ra khỏi trùng vây. Khi cái kia cỗ hủy diệt giống như sức mạnh biến mất thời điểm, Lâm Hiên thân ảnh lần nữa hiện ra, hắn chỉ là thụ chút vết thương nhẹ mà thôi, cũng không có cái gì trở ngại. Giữa thiên địa, huyết vũ bay lả tả, huyết hải chìm nổi, khí tức đáng sợ hủy diệt hết thảy, phảng phất mở ra tu la địa ngục. Lâm Hiên nhìn phía bốn chu, phát hiện không có địch nhân khác, hắn lúc này mới mở ra tu la giới, bắt đầu điên cuồng thôn vệ cỗ này thần huyết, tới tăng cường tu la đạo sức mạnh. Những thứ này thần huyết tiến vào tu la thế giới bên trong, nhanh chóng lăn lộn, cuối cùng ngưng kết tạo thành một đạo thần kiếm màu đỏ ngòm. Đạo này thần kiếm chỉ là vừa mới ngưng kết, tạo thành một đạo mơ hồ hình dạng, nhưng mà phía trên lại phóng thích ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, sát khí ngập trời. Lâm Hiên tại dùng thần huyết chế tạo một cái tu la thần kiếm, một khi thật sự chế tạo thành, chỉ sợ cái kia uy lực vượt quá tưởng tượng. Khi tất cả thần huyết sau khi biến mất, trong hư không có một chút mảnh vỡ vũ khí, còn có một số phòng chứa đồ mảnh vụn, chỉ có một cái nhẫn chữ vật là hoàn chỉnh. Lâm Hiên thở dài một tiếng, trước đây đại chiến quá kịch liệt, ngay cả nhẫn chữ vật đều bị phá nát, bảo vật bên trong đoán chừng cũng hôi phi yên diệt. Hắn đem một cái kia hoàn chỉnh nhẫn chữ vật lấy tới, đem hắn mở ra, phát hiện bên trong có không ít thứ, có đan dược, có thần khí, còn có một số thần tinh, còn có một số thần thông, bí tịch các loại. Trừ cái đó ra, còn có ba cây thần dược. Cái này ba cây thần dược cực kỳ bất phàm, bọn chúng mang theo cường đại hoang cổ sức mạnh, hẳn là từ cái này bất hủ trong di tích lấy được. Lâm Hiên đem trong nhẫn chứa đồ này đồ vật đều lấy ra ngoài, bỏ vào chính mình trong nhẫn chứa đồ, tiếp đó lấy ra cái kia ba cây hoang cổ thần dược, thân hình thoát một cái, hắn bay về phía nơi xa, tìm một nơi yên tĩnh, hắn mở ra cái động phủ, tiếp đó đi vào chuẩn bị hấp thu hoang cổ thần dược sức mạnh. Sau 3 năm, Lâm Hiên khí tức trên thân lần nữa đề thăng, ba cây hoang cổ thần dược để cho tu vi của hắn tăng lên tới 45 giai, thực lực so trước đó mạnh hơn. Kế tiếp, Lâm Hiên rời đi động phủ, tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Cái này bất hủ di tích vô cùng rộng lớn, giống như là vô biên vô hạn. Lâm Hiên bay nửa tháng, tạm thời còn không có gì thu hoạch, hắn chuẩn bị đi di tích chỗ càng sâu xem đang bay lên đâu. Nơi xa đột nhiên truyền đến một cỗ đáng sợ tiếng giống, đây là yêu thú tiếng gầm gừ, thanh âm này tạo thành tựa là hủy diệt phong bạo bao phủ tứ phương. Lâm Hiên chung quanh hư không cũng là đung đưa kịch liệt, không ngừng phá toái. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vung tay lên, những cái kia bể tan tành vết rách trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn phía nơi xa, phát hiện nơi xa yêu khí ngập trời, như khói tựa như biển, lực lượng thật đáng sợ. Cái này so với phía trước cái kia mấy chục cái trưởng lão sức mạnh còn cường đại hơn, đây cũng là 85 giai cường giả. Lâm Hiên chuẩn bị đi qua nhìn một chút, bên trong hư không một bóng người điên cuồng thoát đi. Đạo nhân ảnh này trên thân có sáng chói đao quang, có thể bổ ra hết thảy. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, thân hình hắn cao lớn, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, trên thân còn mang theo thần huyết, rõ ràng hắn bị thương, bất quá ánh mắt hắn bên trong lại lộ vẻ kích động, người này chính là Trần Bát Hoang. Trần Bát Hoang lần này cũng tới đến Bất Hủ Di Tích, hắn không có cùng Lâm Hiên bọn người hành động chung, cũng không có cùng Vọng Nguyệt các người hành động, mà là lựa chọn hành động đơn độc. Hắn vận khí rất tốt, cũng phát hiện một cái cổ lão động phủ, hơn nữa ở đó trong động phủ còn xảy ra một hồi đại chiến, vô số yêu thú đang điên cuồng đại chiến, mà bọn hắn chiến đấu nguyên nhân là bởi vì một cái thần quả. Tại sơn động này trung tâm có một khỏa tiểu thụ, cái này cây nhỏ không cao, chỉ có 1m, nhưng mà lại cực kỳ bất phàm. Đây là một khỏa thần thụ, nó phía trên kết xuất một quả trái cây, một cái màu vàng thần quả. Trái cây này mang theo ngập trời khí tức, để cho vô số yêu thú điên cuồng. Trần Bát Hoang nhìn thấy sau đó, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn có thể cảm nhận được đao trên người hắn quang đang run rẩy. Nếu như hắn có thể được đến, thực lực của hắn tuyệt đối có thể lần nữa đề thăng, nhất là đao pháp có thể lại lên một tầng nữa. Trần Bát Hoang vô cùng kích động, hắn âm thầm ngủ đông, chờ đợi thời cơ cuối cùng để cho hắn tìm được một cái cơ hội. Tại những này yêu thú đánh trời long đất lở thời điểm, hắn trong nháy mắt liền xông ra ngoài, lấy thế sét đánh lôi đình, cướp đi cái này thần quả. Tiếp đó, vô số yêu thú bắt đầu điên cuồng đuổi giết hắn. Chương 9379, cái này nhân tộc thật mạnh. Trần Bát Hoang điên cuồng đào tẩu, trên người hắn sức mạnh triệt để sôi trào lên, những pháp tắc kia hóa thành thần hỏa, không ngừng thiêu đốt, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Hắn nhân đao hợp nhất, một đao bổ ra thiên địa, trốn hướng về phía phương xa, còn lại mấy cái bên kia yêu thú cũng không chịu bỏ qua. Bọn chúng đợi bao nhiêu vạn năm mới đợi đến cái này thần quả, vì nhận được cái này thần quả, bọn chúng đánh thiên băng địa liệt, bản thân bị trọng thương, thậm chí không thiếu yêu thú vì đó vẫn lạc. Bây giờ, cư nhiên bị một cái nhân tộc sâu kiến cướp đi, không thể tha thứ, bọn chúng nhất định muốn bắt được đối phương, ăn đối phương. Bọn chúng điên cuồng xung kích, ở trong đó vẫn còn có 85 giai đại yêu. Trần Bát Hoang thân là đỉnh cấp thiên tài, bảo vật trong tay có rất nhiều, thậm chí còn có bảo toàn tánh mạng át chủ bài. Thế nhưng là, cho dù hắn vận dụng những thứ này át chủ bài, cũng không cách nào hoàn toàn thoát đi. Nhất là, cái kia 85 giai yêu thú, nó cũng không có gì kiên nhẫn, trên người nó yêu khí bộc phát, phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thanh âm này mang theo cường hãn nguyên thần chi lực, để cho Trần Bát Hoang khó mà ngăn cản. Trần Bát Hoang mi tâm có một cái ký hiệu thần bí, đó là một cái thần đao hình dạng, nó điên cuồng ngăn cản đối phương nguyên thần chi lực, thế nhưng là lại ngăn không được thần đao ký hiệu, trong nháy mắt liền vỡ nát. Trần Bát Hoang chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, trong thoáng chốc hắn trông thấy cái kia 85 giai đại yêu hướng về hắn nhanh chóng lao đến. Không tốt, Trần Bát Hoang tuyệt vọng, một trái tim chìm đến đáy cốc, chẳng lẽ muốn vẫn lạc sao? Nằm trong loại trạng thái này chắc chắn ngăn cản không nổi a. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa có một đạo lôi quang lấp lóe, trong nháy mắt liền đi tới Trần Bát Phương trước mặt. Nháy mắt sau đó, lôi quang lần nữa lấp lóe, Trần Bát Hoang thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Oanh, cái kia đại yêu móng vuốt rơi xuống, đánh tan nát hư không, nhưng mà lại phát ra thanh âm tức giận, nó không có đánh trúng Trần Bát Hoang biến mất, nó gầm thét liên tục, điên cuồng tìm kiếm tứ phương, rất nhanh liền khóa lại xa xa ột phương hư không. Cái chỗ kia lôi quang lấp lóe, hai thân ảnh hiện ra, Trần Bát Hoang cảm giác loại kia mê muội biến mất, trước mắt hắn hết thảy lần nữa rõ ràng, hắn không có chết, được cứu, là ai cứu được hắn? Hắn thật là quá ngoài ý muốn. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một bóng người quen thuộc. Long Tầm, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ngươi đã cứu ta. Hắn thật là quá khiếp sợ, ta vừa vặn tại phụ cận, vừa vặn gặp ngươi. Lâm Hiên đơn giản giải thích một phen, tiếp đó hét lên xa xa đại yêu, cùng với càng xa xôi đang điên cuồng đuổi tới vô số yêu thú, hắn vừa cười vừa nói, ngươi tình cảnh không tốt lắm a. Trần Bát Hoang sắc mặt tái nhợt, hắn nói đến, Long Tầm, đừng nói trước, chúng ta đi nhanh lên đi, cho dù nhiều một cái Lâm Hiên, hai người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi, nhiều yêu thú như vậy a, nhất là cái kia 85 giai đại yêu, càng thêm đáng sợ, bọn hắn căn bản là đánh không lại, bây giờ đào tẩu là lựa chọn duy nhất. Giống 85 giai đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình thoát một cái, trực tiếp đụng nát hư không. Nháy mắt sau đó, nó đi tới Trần Bát Hoang hai người trước mặt, nó móng vuốt vung vẩy, lần nữa chộp tới Trần Bát Hoang. Không tốt, Trần Bát Hoang thân thể đều run rẩy lên, chênh lệch giữa song phương quá lớn, hắn căn bản là ngăn cản không nổi, một chảo này rơi xuống, hắn sợ rằng phải hôi phi yên diệt. Lần này, đoán chừng liền Lâm Hiên cũng không cứu được hắn a. Lần trước, Lâm Hiên chỉ là xuất kỳ bất ý công kích, cho nên mới có thể từ yêu thú móng vuốt phía dưới cứu hắn, lần này chính diện chống lại, Lâm Hiên cũng ngăn không được a, thậm chí có khả năng giống như hắn cũng biết hôi phi yên diệt. Trần Bát Hoang lần nữa tuyệt vọng, Nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên một quyền đánh ra, lục đạo luân hồi quyền, tu vi của hắn tăng lên không thiếu, bây giờ đã 45 cấp, hắn thực lực tổng hợp đều đại phúc đề thăng, mỗi thần thông, uy lực cũng viễn siêu phía trước, lục đạo luân hồi quyền, tự nhiên cũng không ngoại lệ, một quyền này đánh ra, ngập trời luân hồi chi lực bộc phát, trực tiếp đánh vào đối phương móng vuốt phía trên, oanh, cái móng vuốt này bị đánh bay ra ngoài, cái kia đại yêu thân thể cao lớn cũng bị hất bay, rơi vào nơi xa, trực tiếp đập vỡ một phương hư không, oanh, cả vùng không gian không ngừng lắc lư, một cái lỗ đen thật lớn hiện lên, hướng về bốn phía bao phủ, phảng phất có thể nuốt hết hết thảy. Trần Bát Hoang nhìn qua một màn này thời điểm, đại não trống không, Thương Thiên Nha, hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên một quyền, đánh bay 85 giai đại yêu, quá bất khả tư nghị a. Hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên, cả người đều ngu, đây quả thật là lực lượng của đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, đối phương đã trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Đã có thể cùng 85 giai cường giả chống lại sao? Phải biết, tu luyện càng ở sau, muốn vượt cấp chiến đấu càng khó, hơn nữa, mỗi lần tăng lên một cấp, thực lực kia đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại hắn trong ấn tượng, Lâm Hiên vẫn chỉ là có thể đánh bại 81 giai thiên tài, coi như lại mạnh, bây giờ có thể đánh bại 82 giai, liền đã rất tốt, 83 giai, hẳn là cực hạn a. Thế nhưng là, không nghĩ tới, bây giờ Lâm Hiên, một quyền đánh bay 85 giai cường giả, quá mạnh mẽ, mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, vừa cười vừa nói, không cần chạy trốn, ta tu vi vừa mới đột phá, vừa vặn thiếu một cái đá mài đao, liền dùng con yêu thú này để rèn luyện một chút, lực lượng của ta bây giờ a. Nói xong, Lâm Hiên sải bước hướng về phía trước đi đến, nơi xa 85 giai đại yêu lần nữa gầm thét đứng lên, nó cái kia trong mắt lạnh như băng bên trong mang theo phẫn nộ, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên. Cái này con kiến nhỏ không tầm thường nha, lại có thể uy hiếp được nó, bất quá thì tính sao, lấy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không bại. Gào thét một tiếng, tôn này đại yêu lần nữa giết tới đây, ha ha, tới tốt lắm. Lâm Hiên cũng là nhanh chóng vọt tới, hắn bây giờ vô cùng khát vọng phân cao thấp, tốc độ của hắn rất nhanh, trên người có lôi quang lấp lóe, trong nháy mắt liền đi tới đại yêu trước mặt, đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt, chung quanh hư không trong nháy mắt liền bể nát. Nắm đấm này tỏa ra ngập trời tia sáng, phảng phất mở ra luân hồi thế giới. Đây là như thế nào nắm đấm, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để hình dung. Trần Bát Hoang ở hậu phương nhìn thấy một quyền này thời điểm kinh động như gặp thiên nhân, đây mới là chân chính lục đạo luân hồi a. Oanh, hai người công kích đụng vào nhau, hư không trong nháy mắt bị mở bung ra, giống như là diệt thế, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ thiên địa. Trần Bát Hoang không ngừng lui lại, chỉ là cổ năng lượng này uy thế còn dư, cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Nơi xa những cái kia đuổi tới yêu thú cũng dừng lại, bọn chúng phát ra bất an tiếng gầm gừ, bọn chúng cũng không dám đi tới, bất quá bọn chúng cũng không có rời đi, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chiến trường. Sau một kích, hai thân ảnh tách ra, đại yêu khiếp sợ không gì sánh nổi, nó không nghĩ tới, nó toàn lực ứng phó trạng thái dưới, lại còn không thể giết được đối phương, cái này nhân tộc thật mạnh. Lâm Hiên đứng sừng sững ở chỗ đó, trên thân tỏa ra sáu đạo chi quang, hắn cũng vô cùng kinh ngạc, không hổ là 85 giai hoang cổ đại yêu nha, cái này thể phách quả nhiên là cực kỳ cường hãn, bất quá, như vậy cũng tốt, lúc này mới có thể trở thành đối thủ của hắn, có thể để cho hắn nghiêm túc đối đãi. Giết, Lâm Hiên gào thét một tiếng, lần nữa vũ động lục đạo luân hồi quyền, giết tới, đối diện đại yêu, điên cuồng phản kích, hai người cận chiến, mỗi một chiêu đều có thể hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt, cả hai đã đại chiến mấy chục chiêu, khó phân thắng bại. 85 giai đại yêu triệt để nổi giận, nó ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân yêu khí sôi trào, quán xuyên thiên địa, cái kia thanh thế cực kỳ đáng sợ, vô số yêu khí tại đỉnh đầu của hắn ngưng kết, vậy mà hóa thành một cái con mắt màu tím, con mắt này to lớn vô cùng, nó vừa mở ra liền dẫn tới một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, phảng phất hết thảy tất cả đều phải hôi phi yên diệt. Chương 9380 hủy diệt chi mâu, một kiếm vấn thiên, con mắt màu tím trôi nổi ở trong hư không, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ bốn phương tám hướng, xa xa những yêu thú kia thân thể run rẩy, liền Trần Bát Hoang cũng là sắc mặt đại biến kinh hô, Long Tầm mau lui lại, không cần ngạnh kháng, hắn thấy Lâm Hiên hẳn là ngăn không được một chiêu này, hôi phi yên diệt a. Đối diện đại yêu gào thét một tiếng, màu tím kia con mắt triệt để mở ra, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh hướng về Lâm Hiên hung hăng đánh ra, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt. Lâm Hiên nhưng là trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, trên người hắn hiện ra vô số đạo kiếm khí, thiên tử kiếm, một kiếm vấn thiên, kinh hoàng kiếm khí chém về phía thương khung, trong nháy mắt liền cùng màu tím kia con mắt đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, xa xa những yêu thú kia bị chấn động đến mức miệng to thổ huyết, chính là Trần Bát Hoang, cũng là sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng phong bế thính giác, nhưng kể cả như thế, hắn cũng là khí huyết quay cuồng, hắn nguyên thần đều đang run rẩy, thật là đáng sợ, hai người công kích, thật sự là quá nghịch thiên rồi, Long Tầm cho dù bại, cũng đủ để kiêu ngạo, một kiếm sau đó, hai thân ảnh, riêng phần mình đứng tại bên trong hư không, màu tím kia con mắt, hư ảo không thiếu, đối diện Lâm Hiên, nhưng là lông tóc không thương, 85 giai đại yêu, khó mà tin được, đối phương, vậy mà chặn, nói đùa cái gì, phải biết, hắn cái này chỉ con mắt màu tím, lai lịch lạ thường, nó là tại không ngừng trong di tích, một cái trên tấm bia đá, học được, đây là bất hủ môn phái, tuyệt thế thần thông, được xưng là hủy diệt chi nhãn, nghe nói luyện đến cực hạn, con mắt này mở ra, liền có thể hủy diệt vô số thế giới, thậm chí, có thể hủy diệt vũ trụ, lấy đại yêu 85 giai tu vi thi triển, mặc dù không hủy diệt được toàn bộ cổ lão di tích, nhưng mà, muốn tiêu diệt đối phương, hẳn là dễ như trở bàn tay nha, thật không nghĩ đến, cư nhiên bị đối phương chặn lại, ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, đối diện Lâm Hiên, bước ra một bước, hắn ở trên cao nhìn xuống, trên thân hiện ra, càng đáng sợ hơn khí tức, liền như là nhân hoàng đồng dạng, nhìn xuống hết thảy, một kiếm chém ra, có thể trấn áp trong thiên địa tất cả địch nhân, một kiếm quân lâm, đáng sợ kiếm khí, cuốn tới, bao phủ đại yêu thân thể cứng đờ, nó muốn né tránh, đã không kịp, nó bị ổn định ở tại chỗ, chảm, Lâm Hiên lại là một kiếm chém ra, kiếm khí bên trong, mang theo đáng sợ nguyên thần chi lực, còn có cái này lục đạo luân hồi sức mạnh, giờ khắc này, Lâm Hiên liền phảng phất, hóa thành 6 đạo chủ làm thịt, cao cao tại thượng, luân hồi, thiên tử kiếm, oanh, đại yêu thôi động con mắt màu tím, thi triển lực lượng hủy diệt, tiến hành ngăn cản, nhưng lúc này đây, hắn không ngăn được, bởi vì, một kiếm này phía trên luân hồi chi lực, thật là đáng sợ, oanh, ken két, con mắt màu tím phá toái, đại yêu thất khiếu chảy máu, bay ngược ra ngoài, mi tâm của nó cũng nứt ra, nó nhận lấy trọng thương, nó xoay người bỏ chạy, Lâm Hiên quơ thần kiếm, đuổi theo, thắng, vậy mà thắng, Trần Bát Hoang nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, đây chính là 85 giai đại yêu nha, thực lực cỡ nào cường hãn, vậy mà thua ở Lâm Hiên trong tay, Lâm Hiên mạnh bao nhiêu, quả thực là tồn tại vô địch, gia hỏa này quá nghịch thiên rồi, khó trách, đối phương có thể trở thành luân hồi tông thứ nhất thiên kiêu, đối phương siêu việt hắn, đúng là thực chí danh quy, phía trước đại yêu, nhưng là điên cuồng gào thét, nó chưa từng có, chật vật như thế qua, không có nhận qua thương nặng như vậy, càng không có bị người đuổi giết qua, nó cảm nhận được nguy cơ chí mạng, mắt thấy Lâm Hiên liền phải đuổi tới nó, đại yêu ngửa mặt lên trời gào thét, thúc dục huyết mạch chi lực, bao phủ phía dưới, bò lổm ngổm những yêu thú kia, bị cỗ lực lượng này, bao phủ sau đó, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, bọn chúng điên cuồng, hướng về Lâm Hiên lao đến, trong nháy mắt, liền ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Kẻ ngăn ta chết, Lâm Hiên huy động thần kiếm, đại sát tứ phương, từng tôn yêu thú ngã xuống, hóa thành mưa máu, nhưng mà, những thứ này yêu thú không có một cái nào lui về phía sau. Bọn chúng điên cuồng xuất kích, vừa trì hoãn như vậy, cái kia 85 giai đại yêu, bỏ trốn mất dạng, mà Lâm Hiên, nhưng là kiếm khí quét ngang, đại khai đại hợp, đem chung quanh chặn hắn lại những yêu thú kia, toàn bộ đánh giết, chém giết cái cuối cùng yêu thú sau đó, hắn lại nhìn phía phương xa, cũng lại không có phát hiện, cái kia đại yêu dấu vết. Hắn liền lạnh rên một tiếng, mở ra tu la giới, lần nữa hấp thu chung quanh thần huyết, tới chế tạo tu la thần kiếm, làm xong đây hết thảy sau đó, hắn mới trở về, đi tới Trần Bát Hoang trước mặt, Trần Bát Hoang hít sâu một hơi, cung kính thi lễ một cái, đa tạ ân cứu mạng, nói xong, hắn còn lấy ra một cái màu vàng quả, hắn nói đến, ta sở dĩ, bị những thứ này yêu thú truy sát, cũng là bởi vì, ta tranh đoạt cái này thần quả, ngươi đã cứu ta nguyện phân một nửa thần quả, cho ngươi, nói xong, hắn liền muốn động thủ. Đem thần quả tách ra thành hai nửa, Lâm Hiên lại là ngăn lại, hắn nói đến, ta cứu ngươi, không phải là vì thần quả, là bởi vì ngươi ta là đồng môn, chúng ta cũng là luân hồi tông người, thần quả, chính ngươi giữ đi, Trần Bát Hoang sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại là câu trả lời này, sau một khắc, hắn thu hồi thần quả, nói, ta đã biết, chúng ta là đồng môn, về sau có dùng đến lấy ta địa phương, ngươi phân phó một tiếng, núi đao biển lửa, không chối từ, Lâm Hiên cũng là cười đáp, hảo. Về sau có dùng đến lấy chỗ của ngươi, ta sẽ không khách khí với ngươi, bây giờ, chúng ta rời khỏi nơi này trước a, ngươi vừa được thần quả, cần thật tốt tu luyện, ta vừa vặn, cũng nghĩ tiếp tục tu luyện một phen, Lâm Hiên đối với thực lực trước mắt, có hiểu rõ nhất định, hắn có thể, đánh bại 85 giai thần vương, nhưng mà, cũng chỉ có thể đánh bại, rất khó đem hắn chém giết, bởi vì, 85 giai thần vương muốn chạy trốn, hắn ngăn không được, thế nhưng là, nếu như tốc độ của hắn, có thể lần nữa đề thăng, vậy thì không giống nhau rồi. Đến lúc đó, hắn chẳng những có thể đánh bại 85 giai thần vương, thậm chí có thể đánh giết 85 giai thần vương, mà tăng cường tốc độ, Lâm Hiên là có biện pháp, bởi vì trong tay hắn còn có một khỏa lôi đình chi tâm đâu, chỉ cần hấp thu lôi đình chi tâm sức mạnh, hắn lôi đạo chi lực sẽ càng mạnh hơn, đến lúc đó, hắn thi triển lôi đế bí thuật thời điểm, uy lực sẽ càng đáng sợ, tốc độ của hắn cũng biết lần nữa đề thăng. Kế tiếp, Lâm Hiên cùng Trần Bát Hoang liền rời đi, hai người tìm một cái sơn mạch, rơi xuống, ở trong dãy núi, hai người mở ra động phủ, riêng phần mình sau khi đi vào, bắt đầu tu luyện, Lâm Hiên lấy ra lôi đình chi tâm, hấp thu phía trên lôi đạo sức mạnh, tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, hắn chính xác hấp thu một chút lôi đình chi lực, bất quá, cũng không như thế nào hy vọng, không như trong tưởng tượng, loại kia đột nhiên tăng mạnh, bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải. Thời gian 10 năm, đối với bọn hắn loại tu vi này tới nói, một cái chớp mắt thoáng qua, tiếp tục tu luyện đi. Lâm Hiên lần nữa tu luyện, cùng lúc đó, một bên khác, phía trước, Lâm Hiên địa phương chiến đấu, nghênh đón một đám người, những thứ này trên thân người, có khí tức đáng sợ, phảng phất có thể quét ngang càn khôn, dẫn đầu một người đàn ông, càng là đáng sợ, đây là một cái anh tuấn nam tử trẻ tuổi, cõng một thanh cổ kiếm, hắn đứng ở nơi đó, liền như là một tôn trẻ tuổi chúa tể đồng dạng, hư không đều tại dưới chân hắn run rẩy. Bọn hắn chính là Càn Khôn Bất Diệt Tông người, dẫn đầu nam tử này, là Càn Khôn Bất Diệt Tông đỉnh cấp thiên kiêu, Càn Khôn Kiếm Thần, người đi đường này, đi tới phụ cận thời điểm, nhìn xung quanh cái kia đổ nát cảnh tượng, bọn hắn kinh ngạc, một trưởng lão nói, xem ra, ở đây xảy ra tuyệt thế đại chiến, ghê gớm a, lại có nhiều yêu thú như vậy vẫn lạc, không biết, là gia tộc nào môn phái thủ bút, Càn Khôn Kiếm Thần, cũng đi qua dò xét, hắn nhìn phía những bạch cốt kia, nhíu mày, hắn nói, là luân hồi khí tức, luân hồi tông người. Hơn nữa, là luân hồi tông một cái thiên tài kiếm đạo, những thứ này yêu thú, toàn bộ đều là bị vô thượng kiếm đạo, đánh chết, luân hồi tông lần này, có tuyệt thế kiếm thần tới sao? Càn Khôn Kiếm Thần nhíu mày hỏi, chung quanh những trưởng lão kia nghe xong, nhưng là choáng váng, cái gì, những thứ này yêu thú, là bị một người chém giết, quá bất khả tư nghị a. Chương 9381 kiếm đạo ai là đỉnh? Nghe được là luân hồi tông ra tay, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, luân hồi tông không kém gì bọn hắn, nếu như luân hồi tông các trưởng lão cùng nhau động thủ lời nói, chính xác có thể tạo thành kết quả như vậy. Nghe được Càn Khôn Kiếm Thần lời nói, bọn hắn lại ngây dại, giống như không phải một đám người ra tay, mà là một người ra tay. Cái kia cũng quá bất khả tư nghị, một trưởng lão nói, có thể lấy lực lượng một người, chém giết nhiều yêu thú như vậy. Tu vi kia, ít nhất là 85 giai, nhưng sẽ không vượt qua 87 giai, bởi vì 87 giai trở lên, khoát tay, những thứ này yêu thú, đã sớm hôi phi yên diệt, ngay cả bạch cốt cũng sẽ không lưu lại. 85 giai, 86 giai kiếm đạo cường giả sao? Ta ngược lại thật ra biết có mấy cái, trưởng lão kia nói mấy người tên, đây đều là luân hồi tông mạnh đại trưởng lão, nhưng mà, Càn Khôn Kiếm Thần lại là lắc đầu, hắn nói, không, không phải bọn hắn, ta nói kiếm đạo cường giả, là kiếm đạo tạo nghệ, không kém có ta tồn tại, ngươi nói mấy người này, căn bản là không có cách cùng ta đánh đồng, kiếm đạo không kém gì Càn Khôn Kiếm Thần, chung quanh những người kia, lần nữa ngây ngẩn cả người, có thể đạt đến yêu cầu này, cái kia quá ít, bởi vì Càn Khôn Kiếm Thần thiên phú kiếm đạo, thật là quá tốt rồi, liền ngay cả những thứ kia có uy tín các trưởng lão, cũng so bất quá đối phương thiên phú, nếu quả thật nếu so với mà nói, Luân Hồi Tông, ngược lại là có một người, trưởng lão kia nói, chỉ so thiên phú, Luân Hồi Tông cái kia Long Tầm, cũng có thể, hắn tựa như là cửu tinh thiên phú, hơn nữa, kiếm đạo vô cùng cường hãn, Long Tầm, nghe được cái tên này thời điểm, Càn Khôn Kiếm Thần nhãn bên trong, nổi lên, một vòng lạnh thấu xương sát ý, hắn liền nghĩ tới, chuyện lúc trước. Phía trước, hắn bị Long Tầm đánh bại, bất quá, hắn không phục, hắn nói đến, cái kia Long Tầm, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng mà, so đấu thực lực bản thân, căn bản là không có cách cùng ta đánh đồng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không khả năng, nắm giữ 85 giai sức chiến đấu, ngươi không phải nói, hắn có siêu cấp át chủ bài sao? Có phải hay không là hắn dùng át chủ bài, đánh bại những thứ này yêu thú? Một trưởng lão hỏi, Càn Khôn Kiếm Thần tắc là lắc đầu, hắn nói, lá bài tẩy của hắn là một cái cường đại đội ngũ, những khôi lỗi kia thi triển là chiến mâu cùng tấm chắn, cũng không phải kiếm pháp, đây tuyệt đối không phải cái kia Long Tầm làm. Tốt, không nói nhiều như vậy, chúng ta đi thôi, khu di tích này vô cùng rộng lớn, nắm giữ vô tận bảo tàng, chúng ta phải tận hết sức thu thập, ta muốn lần nữa tăng cao thực lực. Càn Khôn Kiếm Thần sở dĩ có thể đột nhiên tăng mạnh tuổi còn trẻ đến 85 giai, cũng là bởi vì hắn lấy được nghịch thiên tạo hóa. Phía trước hắn tìm được một cái cổ lão di tích, lấy được bên trong một chút sức mạnh, cho nên tu vi mới tăng lên trên diện rộng. Lần này đi tới Bất Hủ di tích, hắn đồng dạng vô cùng kích động, hắn tin tưởng lấy vận khí cùng thực lực của hắn, hắn chắc chắn còn có thể nhận được một cái càng lớn tạo hóa, đến lúc đó hắn nói không chừng có thể đột phá 90 giai. Nghĩ tới đây, một đoàn người rời đi, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, trăm năm đã qua. Trong một vùng núi, đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, đáng sợ lôi đình, từ bên trong dãy núi, bay lượn đi ra, xuyên thủng thiên địa, chung quanh những cái kia sơn mạch, không ngừng phá toái, liên tục khoảng không đều bị xuyên thủng. Tiếng oanh minh, bên tai không dứt, nơi xa có một chút yêu thú, nghe được thanh âm này thời điểm, nhanh chóng lao đến, nhưng vừa vặn tới gần, liền bị những thứ này lôi đình, đánh chết, xương máu tràn ngập, không có những thứ khác yêu thú, dám đến gần. Đến cuối cùng, lôi đình này khí tức, càng ngày càng mạnh, giữa thiên địa, có vô số lôi đạo ký hiệu, đang lóe lên, đột nhiên, tất cả lôi đạo ký hiệu, đều ngừng một chút, ngay sau đó, một bóng người như điện chớp, phóng lên trời, đầy trời lôi đạo ký hiệu, toàn bộ chui vào đến trong cơ thể của hắn. Ha ha ha ha ha, tốc độ tăng lên một lần, người trẻ tuổi này, ngửa mặt lên trời kêu to, hảo, âm thanh giống như chín thiên thần lôi đồng dạng, chấn động thiên địa, hắn không là người khác, chính là Lâm Hiên. Cái này 100 năm qua, Lâm Hiên điên cuồng tu luyện, điên cuồng hấp thu, lôi đình chi tâm sức mạnh, cuối cùng, hắn lôi đạo chi lực, tăng lên trên diện rộng, tốc độ của hắn, so trước đó nhanh hơn gấp đôi, nếu như bây giờ gặp lại, trước đây đầu kia đại yêu, hắn tuyệt đối sẽ không để cho đối phương đào tẩu. Lôi đình đề thăng sau đó, không chỉ là tốc độ tăng lên, thực lực của hắn, cũng so trước đó tăng lên không thiếu, tu vi cũng tăng lên tới 46 giai, càng quan trọng chính là, lôi đình chi tâm còn thừa lại rất nhiều sức mạnh. Lâm Hiên cảm thấy, có thể làm cho hắn hấp thu mấy ngàn năm, bất quá, hắn bây giờ không có nhiều thời giờ như vậy, cái này trăm năm tu luyện, để cho hắn đạt đến một cái bình cảnh, hắn nhất thiết phải lần nữa chiến đấu, đột phá bình cảnh mới được. Lâm Hiên quay đầu, nhìn phía dưới sơn mạch, ở nơi đó, còn có một cái động phủ, cái động này trong phủ, là Trần Bát Hoang. Lâm Hiên nhìn một chút, Trần Bát Hoang trước mắt còn không có đi ra, nghĩ đến, hẳn là còn ở tu luyện a. Nghĩ nghĩ, hắn lưu lại một đạo tin tức, tiếp đó bay về phía phương xa. Cái kia trong động phủ, Trần Bát Hoang cũng mở mắt, cảnh tượng trước đó cũng kinh động đến hắn, hắn cũng cảm nhận được, đầy trời lôi đình, hắn vô cùng rung động, trăm năm ở giữa thời gian, Long Tầm lại đột phá, thực lực so trước đó mạnh hơn, loại tu luyện này tốc độ, để cho hắn vừa chấn kinh lại hâm mộ, ta nhất định phải đem cái này thần quả, hoàn toàn hấp thu. Trần Bát Hoang nhìn qua Lâm Hiên rời đi cảnh tượng, hắn cũng không có ra ngoài cáo biệt, mà là lựa chọn tiếp tục tu luyện, hắn không cầu có thể siêu việt Lâm Hiên, chỉ hy vọng cùng đối phương chênh lệch. Không cần tiếp tục làm lớn ra. Một bên khác, Lâm Hiên một đường bay đến, mảy may không có che giấu mình sức mạnh, hắn bởi vậy chọc giận không thiếu yêu thú, thậm chí có 85 giai đại yêu ngửa mặt lên trời gào thét đối với hắn phát ra công kích. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, trực tiếp giết tới phía dưới, cùng tôn này đại yêu đại chiến, cả hai đánh thiên băng địa liệt, hết thảy chung quanh đều bị san thành bình địa. Cuối cùng, tôn kia đại yêu bị đánh bại, hốt hoảng mà chạy, nhưng lúc này đây, Lâm Hiên nhưng không có cho nó cơ hội đào tẩu. Tôn này đại yêu, căn bản cũng không phải là đối thủ, ngay cả chạy trốn, cũng không có khả năng a. Lâm Hiên dùng tốc độ cực nhanh, đuổi kịp, hắn đang chuẩn bị thi triển đại long kiếm, đánh giết đối phương, còn yêu thú kia, trực tiếp cầu xin tha thứ. Tha mạng a, công tử, cho ta cái lý do, ta biết một cái tàng bảo địa, ta dẫn ngươi đi, ngươi tha ta một mạng, như thế nào? Hảo, ngươi dẫn đường, muốn thật có bảo tàng, ta tha cho ngươi một mạng. Kế tiếp, con yêu thú này liền bắt đầu dẫn đường, hắn hướng về phía trước bay đi. Lâm Hiên trực tiếp ngồi ở trên lưng của hắn, Lâm Hiên một bên khôi phục lực lượng, một bên hỏi, ngươi nói cái chỗ kia, ở nơi nào, như thế nào bảo tàng đâu? Đó là một cái hồ nước, bên trong có trận pháp, vô cùng đáng sợ, phía trước, chúng ta rất nhiều yêu thú, đều nếm thử tiến vào hồ nước, nhưng đều thất bại, thậm chí, không thiếu yêu thú cường đại vẫn lạc, bất quá, có một người may mắn, tên kia, ngay lúc đó tu vi còn không mạnh, liền 80 giai cũng chưa tới, nhưng chẳng biết tại sao, hắn vậy mà thông qua được trận pháp. Lâm Hiên nghe xong, nhíu mày, đây chẳng phải là nói, bảo vật đã bị con yêu thú kia chiếm được, vậy ngươi dẫn ta đi bên trong, tìm cái gì bảo vật, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Lâm Hiên trên thân, hiện ra lực lượng đáng sợ, một đạo kiếm khí, kém chút đem yêu thú này thân thể xuyên qua, công tử tha mạng, xin nghe ta nói, ta còn chưa nói xong đâu, yêu thú nhanh chóng cầu xin tha thứ, sau đó tiếp tục nói, chương 9382 tiến vào nguyên thủy hồ. Nhìn thấy Lâm Hiên nổi giận, cái kia đại yêu nhanh chóng giảng giải. Hắn nói, công tử, xin nghe ta nói, không phải ngươi nghĩ cái gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.